Cổ đạo kinh phong, chương 685, tựa như thật như huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lấy gương đồng ra, nói, Vô Trần, cô nói nếu như ta đoạt được gương đồng, cô sẽ nói cho ta biết chuyện của cha mẹ ta. Ta chưa nói qua, Vô Trần, lần kia đối phó xong Cương Thi Vương, rõ ràng là cô bảo ta về Thanh Thành cướp đoạt gương đồng, bây giờ cô lại nói. Chưa nói qua, theo ngươi nói thế nào? Vô Trần xoay người, Sở Phong vội ngăn lại. Gương đồng này đến tột cùng có bí mật gì? Theo cha mẹ ta có phải hay không có quan hệ? Ta không biết, Sở Phong cả giận nói. Vô Trần, là cô bảo ta cướp đoạt gương đồng, ta mới cùng Tống Tử Đô liều mạng hoạt cướp đến. Cô bây giờ một câu, không biết, gạt ta đi cô đường đường trưởng môn Nga Mi cũng không chịu trách nhiệm. Ngươi muốn như thế nào? Ta chỉ muốn biết cha mẹ ta. Chấm, không thể trả lời, Vô Trần xoay người, Sở Phong lại ngăn cản. Cô nhất định biết chút ít gì đó. Vô Trần không lên tiếng, Sở Phong nói. Vô Trần, ta chỉ muốn biết chuyện cha mẹ ta, cô nói cho ta biết có được hay không, trước ta có mạo phạm cái gì, ta hướng về cô bồi tội. Nói xong cung kính cho Vô Trần cung kính cái thân. Vô Trần nghiêng thân người qua một bên, một lát sau, bèn nói. Kỳ thực ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng cô nói gương đồng này gọi là tâm ma kính. Truyền thuyết có một mặt cổ kính, nếu như hướng về ánh trăng mờ ban đêm chiếu vào, sẽ hiện ra ý nghĩ ẩn tại nơi sâu xa nhất trong nội tâm người đó, trên kính ai cũng che giấu không được, vì vậy gọi tâm ma kính. Tương truyền Tần Thủy Hoàng liền từng dùng kính này chiếu lên cung nữ, như thấy tà tâm thì giết chết, đến nỗi cung nữ chỉ chiếu kính này, đều kinh tâm đảm liệt, tên chiếu đảm kính. Chiếu đảm kính, nghe đồn lúc phong thiện trên Thái Sơn Tần Thủy Hoàng bỗng gặp mưa xối xả, kính này cũng thất lạc chưa xuất hiện lại. Này gương đồng chính là chiếu đảm kính, ta cũng không dám chắc. Sở Phong liền đem gương đồng đưa cho Vô Trần. Cô xem một chút, Vô Trần tiếp nhận gương đồng, dựa vào ánh trăng lờ mờ, chỉ thấy gương đồng vô cùng cũ kỹ, mép có khắc cổ văn, mặt kính trơn nhẵn cực kỳ, nhưng ánh không ra nửa điểm hình ảnh. Nàng có điểm kỳ quái, mặt kính trơn nhẵn như vậy sao chiếu không ra một điểm hình ảnh. Lại nhìn kỹ, mặt kính đã từ từ biến hồng, càng biến thành một mảnh vũng máu. Một cô bé không tới 10 tuổi ôm một nữ hài nhi chưa tròn 10 tuổi đứng trong vũng máu, một đạo bạch quang nhấp nhoáng, ngừng tạ cổ họng nữ hài nhi. Trong lòng Vô Trần cả kinh, lại nhìn, đã biến mất, mặt kính vẫn là trơn nhẵn một mảnh, chẳng có cái gì cả, lại nhìn lại, mặt kính hình như có một điểm hình ảnh, không rõ ràng, lại nhìn đi tựa như là ảnh chân dung của mình, lại không giống, lại định nhãn nhìn kỹ, đầu kia như chậm rãi rõ ràng, đường viền dần là rõ ràng, trên mặt bắt đầu hiện ra cái kia một đạo. Vô Trần, một tiếng kinh sợ nhanh chuyển đầu đi chỗ khác, tim thình thịch chập trùng, vừa kinh mà lại sợ. Thế nào? Sở Phong lấy làm kinh hãi. Vô Trần dương mắt nhìn Sở Phong, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, cái đạo chỉ ngân nhàn nhạt kia thần sắc cổ quái, không có lên tiếng. Cô nhìn thấy gì? Sở Phong truy hỏi, ta cái gì cũng không thấy. Vô Trần đem gương đồng nhét về trong tay Sở Phong. Làm sao có khả năng? Cô vừa nãy rõ ràng. Ta nói không nhìn thấy là không nhìn thấy. Vô Trần đột nhiên băng xương đầy mặt, lạnh lẽo. Sở Phong rất kỳ quái, thầm nghĩ, chẳng lẽ gương đồng này thật có thể soi sáng ra ý nghĩ sâu trong nội tâm con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn Nguyệt nhìn kỹ, mặt kính ngoại trừ phẳng, cái gì cũng không nhìn thấy, tựa hồ ánh một vầng trăng nhạt, nhìn kỹ, không phải trăng nhạt, nguyên lai là một phương giếng nước, một bé trai không tới 10 tuổi chính đang bên giếng nước dẫn đường cho một con kiến đi lạc, cha nó cùng mẫu thân từ nhà gỗ đi ra, chính đang kêu gọi bé trai, đột nhiên, bốn cái kẻ ác từ trên trời giáng xuống, vây nhốt nó cha mẹ. Một hồi ác chiến, cha nó đem cánh tay một kẻ ác tước phi, nhưng mẫu thân nó trúng chưởng mà chết, cha nó lập tức tự sát. Bé trai dùng tay đào ra trên mặt đất một cái hố, đem chôn cha mẹ cùng một chỗ, sau đó bắt đầu không ngày không đêm sống trong cảnh đào vong, nó gặp một bầy sói đáng sợ, móng vuốt sói sắc bén không biết lưu lại ở trên người nó bao nhiêu vết máu, tiếng cho sói gào rú thê lương để tim mật nó đều nát, nhưng vậy mà nó trốn được bầy sói, chạy trốn tới bờ suối. Nó vô lực ngã xuống, nó đã đói bụng 3 ngày 3 đêm. Suối nước chảy róc rách, bên cạnh có một ngọn núi cao, chân núi là màu đỏ thẫm, sau đó khe núi truyền đến mấy lần ngao ngao gào thét, là tiếng gấu kêu, tiếp theo nó nghe được âm thanh quen thuộc để nó nhớ thương. Còn gấu cục mịch, nếu như mày còn nhảy ra dạo người, coi chừng ta đánh cho đầu mày nở hoa. Nó nghe được âm thanh, nhưng không nhìn thấy nàng. Sau đó nó nhìn thấy một con gấu cục mịch cả nhắc đi ra, tại suối nước bắt cá ăn, sau đó nó bỏ qua đi ăn cái con cá mà con gấu cục mịch kia ăn còn dư lại. Nó khôi phục sức khỏe liền lại tiếp tục lang thang, lưu lạc đến một chỗ đường phố, vào đông trời đông giá rét, hắn co rúm lại tại góc tường, trên tay cầm nửa cái bánh màn thầu. Một tên nữ tử khinh bộ mà đến, tay cầm phất trần, đi thẳng đến trước người của nó. Nữ tử kia rất đẹp tuy rằng một thân đạo phục nhưng không che lấp được phong thái tuyệt đại của nàng. Nó đặt bánh màn thầu ở bên mép không hiểu cắn xuống. Nhưng mà phất trần dương lên, bánh màn thầu hóa thành bọt bay. Nó ngơ ngác nhìn nữ tử từ giờ khắc kia, nữ tử này liền ghi tạc sâu sắc trong lòng nó. Bánh màn thầu bọt bay phút chốc biến thành một đống hương cho vung vẩy vào trong mắt của một kẻ ác, nó bị kẻ ác kia một chưởng đánh bay, rơi vào giữa sông. Nó tùy theo nước sông phiêu đến một chỗ bờ sông, một cô bé đưa thuốc đem nó cứu lên, nó liền mỗi ngày theo tiểu cô nương kia đưa thuốc ở vùng ven sông, mãi đến tận có một ngày tiểu cô nương kia lại không có xuất hiện, nhưng nó vẫn cứ mỗi ngày đứng ở bờ sông, nhìn nước sông, chờ tiểu cô nương kia. Nhìn, nước sông chậm rãi hướng về hai bên tràn ra, như một mảnh mù mịt. Chính mình liền nằm nổi trên mặt nước trôi nổi bồng bềnh, sau đó một cái thân ảnh mỹ lệ cực kỳ xuất hiện, lăng ba mà đến, chậm rãi đi tới bên cạnh nó, ngóng nhìn nó, sau đó ngón tay trắng thuần duỗi ra, nhẹ nhàng vỗ về mặt nó. Nó thấy không rõ tướng mạo nàng, nhưng một thoáng nhận ra hai mắt nàng, thanh tú mà thần vận. Sư phụ, nó đang muốn la lên, thân ảnh kia đã chậm rãi trở thành nhạt, chậm rãi biến mất. Sau đó, bốn người bịt mặt ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong đó một cái gãy mất cánh tay, chính là bốn cái đại ác nhân ngày đó vây giết cha mẹ mình. Bốn người kia đồng thời xuất trưởng, phải cho chính mình một đòn chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước người của hắn, tay trái cùng tay phải đồng thời xẹt qua một đạo đường vòng cung, không có so với này càng tự nhiên đường vòng cung, trưởng kình bốn người khoảnh khắc hóa ở vô hình. Nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên cái bóng lưng này, là lão đạo sĩ. Bốn người thất kinh, đồng thời lùi thân. Lão đạo sĩ nói, kỳ hạn 4 năm đã đến, các người cần phải trở về. Bốn người nói, đạo huynh hẳn phải biết, đứa nhỏ này sẽ mang đến tai nạn cho toàn bộ võ lâm, thậm chí mang đến hạo kiếp cho muôn dân thiên hạ. Lão đạo sĩ nói, là kiếp cũng là duyên, là họa cũng là phúc, thiên đạo vô thường, không thể bằng chứng. Nói xong, cúi người ôm lấy tiểu hài, chậm rãi mà đi. Chuyện tiên hiệp, chuyện phao, VN, bốn người giơ bàn tay lên, chân khí toàn thân tụ vào lòng bàn tay, quay về phía sau lưng lão đạo sĩ vẫn là chậm rãi bước đi, không có một chút biến hóa nào, liền phảng phất như thần du ở bên trong đất trời, siêu nhiên với vạn vật ở ngoài. Bốn người giơ bàn tay, trước sau không dám đánh ra. Sau đó bên tai truyền đến âm thanh bình thản của lão đạo sĩ. Chuyện trẻ tuổi vẫn là do trẻ tuổi đi giải quyết, chúng ta bộ xương già này liền không được quan tâm. Âm thanh từ từ biến mất, thân ảnh lão đạo sĩ cũng từ từ biến mất. Tại chỗ thân ảnh lão đạo sĩ biến mất chậm rãi hiện ra một phương giếng nước, bên giếng nước đứng hai người, hướng về Sở Phong hơi cười, là cha cùng mẫu thân. Cha, mẹ, Sở Phong thất thanh khóc thảm thương, đưa tay muốn nhào vào trong lòng cha mẹ, ngay chớp mắt ngón tay của hắn chạm đến gương đồng, cha mẹ hắn thoáng chốc biến mất, tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại một mặt kính trơn nhẵn cực kỳ. Cha, mẹ, Sở Phong liều mạng tìm, nhưng không bao giờ tìm được thân ảnh cha cùng mẫu thân hắn nữa. Hắn ngơ ngác mà nhìn mặt kính, nỉ non cha cùng mẫu thân. Vô Trần thấy nhãn cầu hắn đầy nước mắt hỏi, ngươi, thấy cái gì? Sở Phong lẩm bẩm nói, ta thấy được rất nhiều chuyện, có chút là ta những gì ta đã trải qua. Có chút ở bên cạnh ta phát sinh, nhưng ta không có ấn tượng. Chuyện gì xảy ra? Vô Trần kinh ngạc nói. Nghe đồn tâm ma kính ngoại trừ có thể soi sáng ra ý nghĩ nội tâm con người, còn có thể hiển hiện chuyện đã từng phát sinh trên người, nhưng đã bị quên hoặc là chuyện mà chính mình cũng không biết. À, ý cô là ta thấy được đều là thật sự. Vô Trần không nói, Sở Phong lẩm bẩm nói, nguyên lai ta là được lão đạo sĩ cứu lên núi, cha mẹ ta. Chấm, ngươi gặp lại cha mẹ ngươi. Nhìn thấy, ngươi không phải nói cha mẹ ngươi đã chết. Đúng, không thể nào, tâm ma kính hiển hiện ra, nhất định là cùng người chiếu kính có quan hệ, hơn nữa nhất định vẫn còn nhân thế. A tim Sở Phong nhảy bịch một cái, nhìn Vô Trần. Ý cô là cha mẹ ta vẫn còn nhân thế. Khả năng, là ảo tưởng, ảo giác, không, Vô Trần, cô nói cho ta biết cha mẹ ta có phải hay không vẫn còn nhân thế. Sở Phong một thoáng nắm lấy hai vai Vô Trần. Vô Trần cả kinh, muốn tránh ra, dĩ nhiên tránh thoát không được, Sở Phong 10 ngón phảng phất như cương trảo. Vô Trần, cô nói cho ta biết cha mẹ ta có phải hay không vẫn còn nhân thế. Sở Phong lắc hai vai Vô Trần, kích động đến con ngươi dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ kỳ dị. Vô Trần lại cả kinh, nói, tâm ma kính là đồ vật truyền thuyết, không ai nói rõ được, ta cũng không hiểu được ngươi nhìn thấy có phải ảo giác hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong chậm rãi buông Vô Trần ra, ngơ ngác nhìn gương đồng. Sở Phong, Vô Trần hô một tiếng, Sở Phong không có phản ứng. Sở Phong, Vô Trần lại hô một tiếng, Sở Phong ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Vô Trần, lại có điểm mờ mịt, Vô Trần thất kinh, nói. Sở Phong, ngươi không phải nghĩ nhiều, nếu như cha mẹ ngươi vẫn còn nhân thế, nhất định sẽ tới tìm ngươi, có phải hay không? Sở Phong mờ mịt gật đầu, sau đó lại nhìn gương đồng, một giọt nước mắt lướt xuống, nhỏ ở mặt kính, vỡ thành vô số thủy châu. Vô Trần lại nói, Sở Phong, suy nghĩ nhiều vô ích, giả như cha mẹ ngươi chưa chết, ngươi càng hẳn là chấn hưng tỉnh lại, làm nên một phen sự nghiệp cho ngươi cha mẹ biết ngươi xuất sắc. Âm thanh càng là mềm nhẹ. Sở Phong ngẩng đầu nhìn Vô Trần, ngơ ngác gật đầu, ánh mắt mê ly. Được rồi, ngươi thu hồi gương đồng. Sở Phong rất nghe lời đem gương đồng thu hồi trong lòng, lại ngơ ngác nhìn Vô Trần. Xóa đi nước mắt đi. Sở Phong liền giơ lên ống tay áo lau mắt, lại nhìn Vô Trần. Vô Trần thấy Sở Phong đối với mình muốn gì được đó, tâm trạng sinh ra một tia cảm giác cổ quái, không tự chủ tiến lên, duỗi ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng lau đi lệ châu trên khóe mắt Sở Phong, sau đó rơi vào trên đạo chỉ ngân kia, hỏi. Chỉ ngân trên mặt ngươi là ai lưu lại? Sở Phong đáp, đích tử, ngươi nhất định rất yêu nàng. Sở Phong gật đầu một cái. Thiên ma nữ thì sao? Sở Phong lại gật đầu một cái. Ngươi có phải hay không đối với Diệu Ngọc? Sở Phong trong mắt mơ mơ màng màng đột nhiên biến mất, băng văng ra hai thước trừng trụ Vô Trần. Oa, Vô Trần, cô thật không có đạo đức mà, dĩ nhiên nhân lúc ta thần trí không rõ, sáo ta ý tứ. Gò má Vô Trần nóng lên, cắn cắn miệng, xoay người mà đi. Sở Phong nào chịu buông tha, lắc mình cản lại. Vô Trần, cô nói rõ ràng, vừa nãy lúc thần trí ta không rõ, cô có chiếm tiện nghi ta không? Vô Trần cả giận nói, chiếm, ngươi muốn thế nào? Sở Phong ngẩn ra, không nghĩ thế nào, biết một thoáng. Vô Trần hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, nhưng Sở Phong ngăn lại, nói. Cô chớ đi, ta còn có chuyện muốn hỏi cô. Cách chương.